Chương 123, tỷ tỷ đại nhân A, ngài đến cùng đang suy nghĩ gì đấy A? Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Các loại, Orochimaru đại nhân ẳng cô đông nhiên thức dậy, ngẩng đầu lên, lại thấy Naaki, đệ tam hồ cả đám người. Tỉnh A Naaki cười, sơ sơ đầu nhỏ của nàng, còn có thể, Orochimaru lao sư cuối cùng vẫn hạ thủ lưu tình điểm, người không có vấn đề. Nguyên tắc bên trong, ẳng cô là bị Orochimaru thủ tiêu ký ức, vì mình giữ bí mật hành tung. Bất quá bây giờ tựa hồ là bởi vì Naaki, nàng liền ký ức cũng không có cắt bỏ, tuy là vẫn cho. Chú ấn sao Naaki nhìn thoáng qua ẳng cổ trên bả vai ấn ký, bất đắc dĩ nhún vai, ẳng cổ ngơ ngác lăng lăng, nhìn chu vi, nỉ non nói, Orochimaru đâu nàng dường như cũng nhớ tới cái gì, đại nhân hòa hai chữ, không còn có cộng thêm. Trốn tránh. Naaki nhún nhún vai, cho nên nói hiện tại ngươi ta đều là người chờ xử tội, muốn cẩn thận a. Trốn tránh ẳng cổ vẫn như cũ ngơ ngác lăng lăng, ân, tiến hành nhân thể thực nghiệm, bị 32 đệ ngũ phát hiện, trốn tránh. Naaki buông tay. Cho nên nói hiện tại cổ nổ hạ còn dư lại họ rổ xì mạt bộ hạ cũ đại khái đều sẽ cực kỳ thảm, thảm nhất phải là ngươi ta cái này họ rổ xì mạt đệ tử. Quan hệ thầy trò, là hồ cả thế giới nhất bền chắc quan hệ một trong. Trình độ nào đó nói, thầy trò, thậm chí so với cha con càng thêm thân cận, thậm chí bị cho rằng là nhẫn đạo người thừa kế. Họ rổ xì mạt trốn tránh tự nhiên cũng mang đi một số người, nhưng là còn dư lại, ảng cổ cúi đầu, đồng tử phóng đại, nhãn thần vô thần. Nàng còn đắm chìm trong Orochimaru trốn tránh trong tin tức. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, làm Orochimaru đệ tử nàng, đã sớm cũng có thể nhìn ra Orochimaru làm việc không đúng. Bất quá Orochimaru có đôi khi nói thẳng mình là chịu hổ cả chi mệnh, nàng cũng không có lưu ý nghiêm túc một chút muốn, cũng có thể phát hiện trong đó bất đồng. Naaki nhếch miệng lên, lặng lặng mà đợi đợi ẳng cổ tự mình nghĩ thông. Orochimaru cho ẳng cổ chú ấn, là tầm thường nhất cấp thấp chú ấn. Tuy là chú ấn đều có chứa tử vong phiêu lưu, nhưng là cùng xả sủ kẻ thiên chi chú ấn, ký mỹ mạ dô địa chi chú ấn so với, phiêu lưu tự nhiên ít đi không ít. Naaki tốt xấu cũng tinh thông tiên thuật năng lượng, hắn thấy, Orochimaru chú ấn cùng động dị tịt tiên nhân hình thức có vài phần cùng loại. Thế nhưng Orochimaru chú ấn tốt một điểm là, miễn là vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, là có thể thu được ổn định lực lượng. Điểm này, so với tiên nhân hình thức còn an toàn vài phần. Đương nhiên, cũng yếu đi vài phần. Ảng cổ trên người chú ấn thì có thể nói là yếu nhất loại đó, liên biến thân đều làm không được đến. Nhiều lắm, chỉ có thể là cái ân ký. Bất quá, lại có thể pho nở dê ngư A cổ nổ hạ truy cứu trách nhiệm. Bây giờ cùng nạ ạ kỷ cùng nhau tiến vào, tự nhiên không có khả năng chỉ là đạn rổ cùng đệ tam hổ cả hai người, cũng không thiếu ạ bù tinh anh. Bọn họ nhìn ảng cổ ánh mắt, đều mang vài phần địch ý đây là thấy được gõ rổ xì mà sở nghiên cứu tình huống phía sau, bất luận kẻ nào đều sẽ xuất hiện địch thánh nhân thể nghiên cứu. Làm sao có thể không căm thù thế nhưng rất nhanh, ở từ cả dìn mẫu nữ trong miệng biết được ẳng cổ là Orochimaru người bị hại, thậm chí bị coi thành nghiên cứu tài liệu xỉ phía sau, địch ý liền giảm đi vài phần. Naaki nhìn ở trong mắt, không có nhiều lời. Ẳng cổ hiện tại có thể không chú ý tới điểm này, thế nhưng mỉ tạ giả si bộ tộc bị Orochimaru trốn tránh liên lụy, là chuyện hết sức bình thường. Dù sao mỉ tạ giả si bộ tộc kỳ thực không tính là rất mạnh, nhưng là lại bởi vì đầu nhập vào Orochimaru. Mà lớn mạnh hơn không ít. Hiện tại họ Orochimaru trốn tránh, bọn họ tự nhiên cũng muốn trả giá giá tương ứng. Bất quá bây giờ, chỉ ít, có thể so với những người khác tới nhẹ một tí. Naaki lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy ảng cổ. Ảng cổ thân thể run lên, nhưng không có gì vãng cường ngạnh, ngược lại giống như một con bị thương con thỏ nhỏ, giúp lại Naaki trong lòng. Sau đó, hắn cứ như vậy ôm nàng, hướng trốn đi đi. Naaki, ngươi đi làm cái gì đản dô những mày, mở miệng nói. Không làm cái gì. Naaki bình tĩnh nói, sư muội của ta tâm tình không tốt, ta trước mang nàng đi về nghỉ. Nàng là Orochimaru trốn tránh sự kiện người trọng yếu kiểm chứng, không thể như thế chưa chứng thực, đã bị ngươi mang đi đản dô lạnh lùng nói, hơn nữa đừng quên, trên người ngươi hiểm nghi, còn không có rửa sạch đâu ân. Ta biết Naaki thản nhiên nói, bất quá hiểm nghi chưa giặt quải niệm cũng không dừng ta một cái. Orochimaru lão sư muốn nghiên cứu. Tài chính là từ nơi nào tới các loại dụng cụ thí nghiệm là từ nơi nào tới kiến tạo các nơi phòng nghiên cứu kim tiền là từ đâu tới, những thứ này, ta cảm thấy đều có thể truy tra một cái. Hiểm nghi lớn nhất, chính là ngươi đản rổ A đản dâu nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, không còn dám đối với chuyện như thế này ngôn ngữ. Chính hắn cái mông cũng không làm sạch sau đó, hắn cứ nhìn Naaki, ôm ảng cô, đi ra ngoài. Orochimaru trốn tránh, ảnh hưởng là rất lớn. Phải biết rằng, hắn chính là bị mọi người công nhận đệ tứ hổ ca người được đề cử, càng là đệ tam hổ ca đồ đệ. Sau khi tin tức truyền ra, nhất thời đưa tới ảnh hưởng to lớn. Không ít cổ nổ hạ nỉ dạ sĩ khí hạ, mà đã từng đứng ở họ rổ xì mà thủ hạ chính là nỉ dạ, càng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, sợ mình vì vậy bị cuốn vào phiền toái sự tình trong. Cổ nổ hạ tự nhiên cũng sẽ tiến hành nghiêm khắc thẩm tra, bảo đảm họ rổ xì mà không có lưu hậu thủ gì ở cổ nổ hạ. Trong đó nghiêm khắc nhất, tự nhiên là họ rổ xì mà đệ tử, các bộ hạ. Đương nhiên, trên thực tế đệ tam hổ cả cùng đàn rô đều tin tưởng, loại này thẩm tra căn bản không khả năng tìm ra thập 323 sao tới. Orochimaru không phải người ngu, coi như lưu lại hậu thủ gì, cũng tuyệt đối là ẩn giấu sâu đậm, không có khả năng xuất hiện ở đây trùng mắt sáng khả năng nhìn ra nhân thân bên trên. Bất quá trình tự phải đi, còn là muốn đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, cũng sẽ đối với mấy cái này nì dạ tâm tồn phòng bị. Mà nạ ạ ký lại hoàn toàn không có để ý những chuyện kia. Hắn cùng ảng cổ là trước hết bị điều tra người, bất quá có cả dỉn mẫu nữ căn cứ chính xác nói, ảng cổ hiểm nghi nhẹ không ít. Mà nạ ạ kỳ thân phận bất đồng, tự nhiên không thể tùy ý xử trí. Nạ ạ kỳ rất nhanh giải quyết rồi việc này, sau đó ôm ảng cổ đi vào giấc ngủ. Ảng cổ bị chính mình người tôn kính nhất phản bội, nội tâm áp lực rất lớn, dù cho nạ ạ kỳ tới thời điểm nàng đã ngủ mê man thật lâu, nhưng là bây giờ rồi lại rất nhanh mệt mỏi đang ngủ. Nạ ạ kỳ thở dài một hơi, trước đây ảng cổ nhưng là sức sống 10 phần. Ai cũng không phục. Bất quá bây giờ, lại đáng thương giống như một con bị phụ mẫu vứt bỏ tiểu dương cao. Nhẹ nhàng cho nàng đắp kín mền, dịch tốt góc chăn. Trở lại gian phòng của mình, hắn lại thấy được một cái hắn chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện ở nơi này nữ nhân. Nữ nhân này, người xuyên khinh bạc quần áo, mơ hồ lộ ra trắng loãng cánh tay, lúc này đang nằm ở nạ ạ kỳ trên giường, trong mắt tràn đầy bất an. Cả gìn mẹ nàng nạ ạ kỳ kem chút cắn phải đầu lưỡi của mình. Ngoa tào, ta tỷ tỷ đại nhân a. Ngài đến cùng đang suy nghĩ gì đấy a?